tất cả các bạn đã đến với Giang Street Radio và chúng ta lại cùng tiếp tục với cái hành trình đọc những cuốn sách hay cùng mình ha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc cuốn Cánh cửa thứ tư của tác giả Porter. Đáng nghe là hôm qua mình hoàn thành cuốn Vòng Hoa Cúc của Sharon Burton rồi, thì mình còn nói là mình sẽ đọc cuốn tiếp theo, đó là cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Frieda McFadden. Thì hôm nọ mình có đặt cái cuốn đó rồi, thì hôm qua về rồi, nhưng mình chưa có unbox nó ra. Thì mình bảo là hôm nay đi làm về đấy, unbox ra xong đọc luôn một thể, tại vì mình cũng hóng cái cuốn này rất là lâu rồi ha. Thì nhưng mà mở hàng ra thì cái shop đấy nó không biết là nó cố tình hay nó cố ý, nó cay tật ấy. Mình bị mấy lần rồi nhưng mà mình kiểu không rút kinh nghiệm ấy. Mình cứ kiểu unbox hàng mà mình không quay lại cái video thì các bạn nhớ ha, đó mà cái kinh nghiệm đó là các bạn còn nhớ là mỗi khi mà các bạn mua sách về thì tốt nhất là các bạn cứ nên là quay lại cái video mà khi nào các bạn unbox cái hàng đó. Đó thì hôm nay mình mở ra thì nó gửi cho mình một quyển đất ơ nào đó ấy, một cái quyển cho các bạn con nít chiến tranh gì đấy. Thế là mình cay cú quá. Mình bị mấy lần rồi, trước đây mình bị mấy lần rồi nhưng mình kiểu mình không rút kinh nghiệm đấy. Nên mình cứ ậm ừ, mình bảo ờ thôi, lúc ấy mà quan trọng là lúc ấy nó gửi cho mình một quyển khác thì cũng coi như là mình đọc được, nhưng mà lần này cay quá. Thế là mình đóng gói lại, mình gửi trả lại cho nó luôn. Cay thật đấy. Nói chung là các bạn nên nhớ là mỗi khi mà các bạn mua sách về hoặc là mua bất cứ con mang gì đấy thì các bạn nên quay lại cái video mình unbox cái hàng đấy ra ha, để khi mà có lỗi họ gửi nhầm hay gì thì mình thuận tiện cho cái việc mình gửi trả lại hàng ra ha. Tiền cảm á, thì cái cuốn đấy có 20.000 hay 20 mấy nghìn cái cuốn nó gửi cho mình, trong khi đó mình đặt trăm mấy ở trên Shopee, làm sao mà chấp nhận được đúng không? Ok, thì thôi chúng ta sẽ đọc một cuốn sách khác ha. Mình sẽ đặt lại cái cuốn mà cái nhà để sách đấy, nhà sách Alpha Book ha, một cái nhà sách rất nổi tiếng chứ. Mình sẽ à thôi, không để link bên dưới, nhưng mà thôi cứ chắc họ gửi nhầm thôi, chứ một cái nhà sách lớn thế làm gì mà làm ăn bịp được đúng không? Thì mình sẽ đặt lại cái cuốn sách đấy, thì đợi mấy nữa chúng ta sẽ đọc cuốn đấy ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đọc cuốn Cánh cửa thứ tư của tác giả Porter. Porter thì kênh của mình cũng đã làm một cuốn, đó chính là cuốn Giả thuyết thứ bảy rồi. Cuốn đó mình rất là thích ha. Có những cái cú twist, những cái màn lật mặt khá là ảo diệu đấy. Thì không biết là cái cuốn Cánh cửa thứ tư này nó sẽ như thế nào ha. Mình cũng có linh cảm đây sẽ là một cuốn sách hay. Nói chung tác giả Porter thì mình không có tìm hiểu nhiều, nhưng mà mình mới thấy ở hình như của IPM là có bản quyền của hai cuốn sách này. Thì mình cũng không biết, nhưng mà tác giả này có hai cuốn thì đều liên quan đến số nhỉ. Một cuốn là cuốn Cánh cửa thứ tư, một cuốn thì tên Giả thuyết thứ bảy. Không biết là có vụ án thứ nhất hay là nạn nhân thứ hai hay là gì không. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Cánh cửa thứ tư, tác giả Paul Hunter. Phần 1, chương 1, ánh sáng trong đêm. Đêm ấy tôi về phòng sớm, dự định tận hưởng buổi tối dễ chịu của một cuốn sách, nhưng chưa kịp bấm chỗ thì nghe cửa phòng vang lên 3 tiếng gõ dè dặt. Người chọn đúng thời điểm này để tìm đến không ai khác hơn là Elizabeth, em gái tôi. Ở tuổi 18, em đã trở thành một thiếu nữ đẹp mê hồn, song đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có nhận ra điều đó hay không. Em thay đổi rất nhiều chỉ trong mấy tháng qua. Sắc đẹp của em khiến John Dudley không thể làm ngơ, để rồi theo đuổi với một quyết tâm thầm lặng. Trong khi ánh diện rõ rệt vì sự chú ý của cậu ta, em lại để mắt tới Henry White, nhà hàng xóm, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi. Còn Henry, dù có phong thái tự tin đầy học thức, nhưng lại nhút nhát không ngờ trước con gái, đặc biệt là trước Elizabeth, người mà cậu cũng rất si mê. Em có làm việc hay không, James? Em hỏi, tay do dự đặt nơi nắm cửa. Đương nhiên là không rồi, tôi nói với một tiếng thở dài và hy vọng là đầy ý tứ, mũi vẫn chúi vào cuốn sách. Elizabeth ngồi xuống giường cạnh tôi, đầu cúi gằm, hai bàn tay bồn chồn vặn vẹo. Cuối cùng nghiêm trang, ngước cặp mắt to màu nâu nhìn tôi. James, em phải nói chuyện với anh. Gì thế? Đó là với Henry. Tôi biết tiếp theo là gì rồi. Tôi sẽ phải làm ông tơ cho hai người. Một quá kiêu hãnh, còn một quá nhút nhát, không dám thể hiện cảm xúc của mình. Elizabeth giật lấy quyển sách từ tay tôi và ghé mắt hỏi. Anh có định nghe em nói không, James? Bất ngờ khi thấy em cao giọng, tôi bèn hạ cố nhìn em, châm một điếu thuốc và tập trung nhả vài vòng khói tròn hoàn hảo. Hồi nhỏ, tôi không thích gì hơn là chọc tức em bằng cách giữ thái độ lạnh lùng bình thản mỗi khi em khó chịu. Tôi luôn tính toán làm sao để đẩy em vào cơn giận cực độ và phải xấu hổ thừa nhận rằng tôi đã duy trì rất tốt sở trường đó. Mặc dù vậy, không muốn đi quá giới hạn chịu đựng của em, tôi lại mềm lòng. Anh nghe đấy. Đó là về Henry, anh ấy... Về Henry, tôi nhắc lại, ra chiều quan tâm, nét ngạc nhiên thoáng qua mặt em. Đợi một chút. Tôi đứng dậy, sải bước đến tủ sách, rút xuống tập đầu tiên trong bộ bách khoa toàn thư, đặt ngay ngắn trên đầu gối và nói bằng giọng chế giễu. Vì em đưa ra chủ đề này quá thường xuyên, và vì nó được quan tâm nhiều như vậy, nên anh đã viết một chuyên khảo khiêm tốn dài 800 trang về đề tài này. Nhưng đây mới chỉ là tập đầu tiên. Tôi nghĩ rằng em sắp nghẹt thở vì tức giận. Em chạy về phía cửa, nhưng tôi đã ngăn lại được. Tôi phải mất ít nhất 5 phút để làm em bình tĩnh lại. Thôi nào, tiếp tục đi, anh nghe đây. Em có thể trông cậy vào người anh đã lớn này nếu cần một giải pháp cho vấn đề của mình. Tôi lớn hơn em đúng một tuổi. Em buông một tiếng thở dài. Em yêu Henry. Ừ, anh biết chuyện đó, sao nữa? Henry yêu em. Chuyện đó anh cũng biết. Nhưng anh ấy không dám nói ra vì quá nhút nhát. Em hãy cho cô ấy thời gian, em sẽ thấy... Em không nên là người chủ động trước, dù sao cũng không phải phong cách của em. Trông em có giống kiểu người như vậy không? Rất có thể anh ấy nghĩ em là kiểu con gái... Không, chắc chắn là không thể nào. Sau một khoảng lặng, em dụi mắt dữ dội rồi tiếp tục. Ba hôm trước, em nghĩ cuối cùng anh ấy đã đủ can đảm muốn em. Bấy giờ hai đứa đang đi dạo dọc con đường dẫn vào rừng, chờ nhập nhoạng tối. Em bảo anh ấy là em bắt đầu thấy lạnh. Henry choàng tay qua vai em. Cả hai lại cùng bước đi trong im lặng. Rồi anh ấy bất ngờ quay sang. Thế với anh, James, Henry đã định hôn em. Em có thể thấy điều đó trong mắt anh ấy. Nhưng thay vào đó, anh ấy lại cúi xuống, nhặt một sợi dây cũ trên mặt đất và nói: Nhìn này, Elizabeth, xem anh làm được gì này. Và tắt luôn một tá nút trên sợi dây. Sau đó thì sao? Sau đó, em tiếp tục, cố cầm nước mắt. Sau đó anh ấy cởi giày ra và... Và... Cởi cả tất. Elizabeth, em không cần phải nói nữa, để anh đoán. Cậu ta đã dùng ngón chân để tháo mấy cái nút thắt. Đúng thế, Elizabeth rên rỉ. Anh ấy chưa từng nghĩ đến việc hôn em. Tôi không thể nhịn được cười. Henry của em là thế đấy. Em thấy chẳng có gì buồn cười cả. Thôi nào em gái, em không hiểu sao. Henry chỉ đang cố gây cười cho em, làm em vui, thậm chí... anh dám nói là quyến rũ em. Đấy chỉ là cách cậu ấy... Thà anh ấy cứ thế mà hôn em còn hơn, Elizabeth nhăn nhó nói. Một anh chàng lạnh lùng, Henry của chúng ta. Cậu đã tỏ ra khác biệt so với tất cả chúng tôi ngay từ giây phút chào đời, khi không may bị sinh non. Nhưng điều thiệt thòi đó không kéo dài lâu nhờ có sự yêu thương chăm sóc và quan tâm tận tụy của người mẹ. Không lâu sau, cậu đã trở thành một đứa bé khỏe mạnh với năng lượng tràn đầy và lan tỏa. Cậu say mê dạp xiếc và những trò nhào lộn ở đó. Niềm đam mê mà người cha, một tiểu tuyết gia có tiếng, không hề đánh giá cao. Bất chấp sự cấm đoán của cha, cậu vẫn đều đặn trốn nhà để tham gia một đoàn xiếc và tỏ ra xuất sắc ở mọi mặt, tung hứng, nhào lộn, uốn dẻo ảo thuật. Mấy năm sau, biết rằng không thể ngăn cấm được, cha cậu đã chịu nhượng bộ và kể từ đó, cứ vào mỗi kỳ nghỉ dài, Henry lại biến mất vài tuần để tham gia chuyến lưu diễn của đoàn xiếc. Cậu viện lý do kiếm tiền tiêu vặt, mặc dù vẫn được cha trợ cấp một khoản hào phóng. Sự thật là người bạn của tôi luôn bị chi phối bởi một khát vọng, gần như một nhu cầu bệnh lý, là phải làm xuất sắc mọi thứ. Việc tháo nút thắt bằng chân trần chính là hành động mang đậm chất Henry. Cố hết sức giấu sự vui tính của mình, tôi an ủi Elizabeth. Hãy đợi đến lần sau, cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu sự nhút nhát bằng cách làm em choáng ngợp với kỹ năng của mình thôi. Em tin anh, nhưng em vẫn hơi vật ý. Nghe này James, anh phải nói chuyện với Henry, đương nhiên là kín đáo thôi, nhưng anh ấy cần phải hiểu, không thì... Tôi nhíu một bên lông mày. Em sẽ phải xem xét lời đề nghị của John. Em tiếp tục với thái độ hơi vô cảm. Phải công nhận rằng tương lai của John không mấy sáng lạn. Dù sao cũng chỉ là một tợ cơ khí, nhưng vẫn có sự hướng dẫn nhất định và... Sao anh phải quan tâm nhỉ? Anh không phải mẹ Betty của em. Tôi bỗng quát lên. Em làm gì cũng được, nhưng đừng làm thế. Henry ghen như cọp ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh, và anh không muốn mất cậu ấy. Ghen hay đấy, Elizabeth thốt lên. Henry hầu như chẳng có vẻ gì là quan tâm tới em cả. Ghen ư? Em thật lòng muốn biết tại sao. Dù sao thì từ nay em sẽ... Em bật khóc, còn tôi vẫn duy trì một sự im lặng khôn khéo. Em yêu anh ấy, James, nhưng em không thể chịu đựng được cứ chờ đợi mãi thế này. Anh phải giúp em. Cha mẹ Henry đã đi London và anh ấy đang ở nhà một mình. Anh có thể trò chuyện, giải thích với anh ấy. Thôi thôi được rồi, tôi ủ ải nói. Anh sẽ đi và xem mình có thể làm được gì. Nhưng anh không hứa gì đâu đấy. Để xem nào. Tôi sẽ đồng hồ đeo tay. Chưa đến 9 giờ. Chắc Henry vẫn chưa đi ngủ. Elizabeth đi tới cửa sổ và kéo tấm rèm. Em không thấy đèn sáng, nhưng... Ô, James, James. Elizabeth la thất thanh. Tôi lao đến chỗ em chỉ bằng 2 bước chân. Em thấy một tia sáng. Em rên lên run rẩy. Đâu, ngoài đèn trụ ra thì làm gì có... Ngón tay em chỉ về phía nhà Donnelly. Em chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, có một tia sáng trên đó, trong căn phòng mà bà Donnelly... Từ cửa sổ phòng mình, tôi cẩn thận quan sát khung cảnh quen thuộc. Chúng tôi sống ở rìa một làng nhỏ gần Oxford, cuối một đường cái quan chạy từ phía bên trái lại. Đối diện nhà là một con đường đất dẫn vào rừng, với 2 tư gia nằm hai bên. Bên phải là nhà White, còn bên trái, ở góc giao của đường cái và đường mòn là cấm địa u ám của gia đình Donnelly. Lối vào tòa nhà, mái dốc cao lớn dây bằng gạch đỏ này khuất xeo một hàng rào sừng sững, trong khi những bức tường bị bao phủ bởi một lớp áo choàng xám xịt đan từ cây thường xuân. Điểm sáng duy nhất là một cây liễu đang rủ mình diễm lệ. Lẽ ra đã làm dịu bớt không khí ảm đạm nếu đằng sau nhà không có hàng cây thủy tùng và thông cứ rít lên hoặc rền rĩ sầu thảm mỗi lần gió nổi. Nơi này toát ra một vẻ quái gở ngột ngạt, và em gái tôi với trí tưởng tượng không phải quá phong phú đã đặt tên ngôi nhà là đồi gió hú. Hơn thế nữa, ngôi nhà đang mang tiếng xấu kể từ một ngày khó quên khoảng 1 hay 2 năm trước Thế chiến thứ hai, khi John mới khoảng 12 tuổi. Victor Donnelly, cha cậu ta là một nhà tư bản công nghiệp và gặp được đủ mọi điều tốt đẹp. Công việc, làm ăn phát đạt và cuộc sống gia đình viên mãn. Ông rất tự hào về con trai của mình, và vợ ông, một phụ nữ dễ chịu khiêm nhường, cũng được mọi người trong làng kính trọng. Một buổi tối tháng 10, đi London về, ông Donnelly thấy nhà mình im lặng lạ thường. Sự vắng mặt của John không khiến ông khá ngạc nhiên. Chắc hẳn cậu bé đang đến chơi nhà bạn, nhưng vợ ông thì luôn có ở nhà vào giờ này. Ông hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai thấy bà Donnelly. Khi ông tìm được con mình và trở về nhà thì đã rất muộn. Sau đó tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ ngôi nhà, đến một phòng áp mái đã được cải tạo trên tầng thượng, ông thấy một cánh cửa bị khóa trái. Quá hoảng sợ, ông phá cửa và kinh hoàng bắt gặp một cảnh tượng sẽ ám ảnh ông đến cuối cuộc đời. Bà Donnelly đang nằm trên sàn nhà, toàn thân đầy máu, nhưng ngón tay phải cầm một con dao làm bếp, hai cổ tay bị rạch nát và khắp cơ thể đầy những vết dao. Vì chốt cửa bị phá và cửa sổ được khóa từ bên trong, nên lời giải thích duy nhất là tự sát, theo ý kiến của bên điều tra. Nhưng đây quả thật là một vụ tự sát kinh hoàng. Bà Donnelly phải bị chấn động tinh thần đột ngột và dữ dội lắm mới kết thúc cuộc đời mình như vậy. Không ai, ngay cả chồng và con bà, nghĩ ra được bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho quyết định ấy. Và thật đáng buồn, kể từ ngày hôm đó trở đi, Victor Donnelly chìm đắm trong cơn phiền muộn sâu sắc. Với bản chất ít nói, ông trở thành một người ẩn dật và chẳng làm gì nhiều hơn là săn sóc khu vườn và chăm nom ngôi nhà của mình. Việc kinh doanh nhanh chóng sa sút, không còn cách nào khác, ông phải cho thuê một phần ngôi nhà. Hai cha con ở tầng trệt, tầng trên để cho thuê. Hai người thuê nhà đầu tiên rời đi sau 6 tháng mà không một lời báo trước hay giải thích. Sau đó chiến tranh nổ ra, quân đội trưng dụng ngôi nhà, có nghĩa là hiển nhiên luôn có người chuyển đến và chuyển đi. Cuối cùng khi hòa bình lập lại, Victor cho thuê hai tầng trên một lần nữa. Lần này là một cặp tình nhân trẻ tuổi vui mừng với mong ước xây dựng tuổi hạnh phúc nơi đây. Nhưng việc đó không kéo dài bởi chẳng bao lâu sau, người vợ đã phải nhập viện vì suy nhược thần kinh và từ chối trở lại căn hộ. Nhiều cặp vợ chồng khác dọn đến nhưng không một ai ở lại. Lý do rời đi của họ luôn giống nhau: bầu không khí lạ thường, cảm giác căng thẳng tích tụ và đặc biệt là những tiếng động kỳ quái phát ra từ căn áp mái. Cho tới giờ, ngôi nhà mang tiếng bị ma ám và Victor gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người thuê mới. Hai tầng cho thuê đã bỏ không 4 tháng nay, nhưng hình như vợ chồng Latimer nào đó sắp chuyển đến và tin này đã trở thành chủ đề bàn tán chính của dân làng. Nó tắt rồi, nhưng chắc chắn em đã thấy ánh sáng phát ra từ cửa sổ thứ tư nơi bà ấy tự tử. James, này, tỉnh lại, anh đang nghĩ gì thế? Hẳn là em tưởng tượng ra thôi, em tự biết không có ai bước chân vào căn phòng đó từ hồi... Em tôi đột ngột cắt ngang. Nhắc mới nhớ, James, anh có biết cặp vợ chồng sắp chuyển đến không? Vợ chồng Latimer, anh chỉ được nghe ngần ấy, chẳng ai biết gì về họ cả. Chứ nếu có thì mẹ đã tường tận từ lâu rồi. Với tốc độ lan truyền tin đồn ở cái làng này, Elizabeth dùng mình tránh xa khỏi cửa sổ. Cái nhà khiến em gai cả người, đừng bao giờ bắt em phải sống ở đấy. Tội nghiệp Jones, anh ấy đúng không may, anh nhỉ? Mẹ thì mất trí và tự tử, giờ đến cha cũng không còn minh mẫn nữa. Em không hiểu làm thế nào mà John giữ được lý trí trong ngôi nhà đáng sợ kia. Em nói đúng, John quả có tinh thần thép. Tại sao ạ? Ngay cả hồi chiến tranh và những trận đánh tạc, cậu ấy cũng luôn giữ được bình tĩnh và... Một lần nữa, Elizabeth lại ngắt lời tôi. Đủ rồi James, làm ơn đừng nói thêm nữa. Cuộc chiến chấm dứt đã 3 năm, nhưng nhớ đến nó, em vẫn không thể chịu đựng nổi. Ý anh không phải thế, anh muốn nói, John là một chàng trai tử tế. Một người đàn ông chững chạc để em nương tựa, là người có thể làm cho bất cứ ai hạnh phúc. Em không muốn nghe thêm nữa. Em thử biết anh đang cố làm gì, em rất quý anh ấy, nhưng... Người em yêu là Henry, em yêu cậu ta yêu em. Bọn em yêu nhau đến nỗi không dám nói ra. Tôi mặc áo khoác vào, nhưng may thay, người anh lớn của em lại ở đây và anh ấy sẽ từ từ giải quyết hết mọi chuyện cho em. Em nắm lấy vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt vừa biết ơn vừa lo lắng. Anh đừng thẳng thừng quá, James nhé. Không thì anh ấy lại nghĩ là em nhớ anh. Vừa hay việc đó chính là việc em đã làm. Tôi bực dọc đáp. Đừng lo, anh không phải cái ngốc. Anh biết cần xử lý thế nào. Em cứ nói luôn với cha mẹ rằng em đã đính hôn cũng được đấy. Rồi tôi đi. Chương 2. Ác mộng. Tôi lắc đầu, đẩy cổng và tiến vào con đường đất với hy vọng đầu óc tỉnh táo hơn. Lời giải thích đơn giản nhất thường thỏa đáng nhất. Để xem, sau khi bà vợ tự sát, ông Donnelly bắt đầu đánh mất cả niềm vui sống và lý trí của mình. Chẳng bao lâu, những tiếng động lạ bắt đầu phát ra từ căn gác và ánh sáng cũng xuất hiện. Trước khi Elizabeth nói về tôi, Henry đã từng đề cập đến điều tương tự, thậm chí còn hỏi thẳng John, khiến cậu ta bối rối vì theo như cậu ta biết, không ai lên trên đó kể từ hồi mẹ cậu mất. Tóm lại là sao? Đáp án rõ như ban ngày. Trong đêm tối, Victor đã lên căn phòng ma ám với vọng gặp được hồn ma của vợ. Người đàn ông tội nghiệp, tôi có thể hình dung rõ ràng cảnh tượng ấy. Với cây nến trong tay, ông bước từng bước run rẩy trên bậc cầu thang lên gác. Mặc chiếc áo ngủ màu trắng và đội mũ trùm đầu, ông tới gặp người vợ mà ông không thể chấp nhận là đã chết. Sự thể đại khái như vậy. Đến lúc này, tôi đã đi hết gần 100 mét ngăn cách giữa nhà chúng tôi và nhà White. Tôi gõ 3 tiếng ngắn và dứt khoát theo đúng phép tắc truyền thống. Henry chẳng để tôi đợi lâu. James, cậu đến thật đúng lúc, tôi bắt đầu phát chán đây. Mặc dù thấp, Henry lại nở nang hơn đa số mọi người. Thân hình cậu chắc nịch, dưới làn tóc sẫm màu xoăn dày, dễ ngồi giữa là khuôn mặt to, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Chúng tôi bắt tay thật chặt và đi vào phòng khách. Nói thật với cậu, tôi mở lời một cách tự nhiên nhất có thể, tôi cũng không biết phải làm gì một mình tối nay. Nào, hãy uống vì sự trùng hợp, Henry nói và nháy mắt đầy thân thiết. Tôi buông mình xuống ghế bành với một nụ cười bí ẩn, hơi xấu hổ về nờ nói dối của mình. Henry đi tới quầy bar, tôi nghe cậu cào nhào. Ông đúng là kẻ phản bội. Kẻ phản bội chính là cha cậu. Ông già lại cất chai whisky ngon nhất trong tủ. Cậu ta lại cạch kéo cái tay nắm tủ. Khá rồi, hay lắm, không tin bất cứ ai. Nhưng nếu ông ấy nghĩ cái khói bé tí nực cười này có thể ngăn tôi lại. Cậu ta lấy một cái kẹp giấy và bằng động tác xoay cổ tay linh hoạt đã mở được cánh tủ. Giơ đi đổ khóa kháng cự được những ngón tay lanh lợi ấy. Tôi vẫn nhớ thử nghiệm đầu tiên của cậu ta trên cánh tủ bếp nơi mẹ tôi cất mấy lọ mứt. Uống mừng những tối thu buồn, Henry nói, đắc thắng giơ cái chai lên cao quá đầu. Nếu hai bác về đột xuất thì sao? Tôi nghĩ chắc cha cậu chẳng vui vẻ gì mấy khi cậu tập kích kho dự trữ tối mật của ông. Cha chẳng uống được những thứ mà chúng ta uống nữa đâu. Ở tuổi ấy là phải chừng mực rồi. Nào, tôi sẽ đi tìm xì gà, còn cậu lo tiếp rượu. Đầy hay vơi? Tôi long trọng hỏi. Tùy ý cậu. Nghĩa là phải rót đầy ắp. Henry biến mất trong khi tôi đóng vai anh hầu rượu. Tôi nhặt một trong mấy cuốn tạp chí đang nằm trên bàn và ngồi sâu vào ghế bành, chợt ý thấy một số chú thích bằng bút chì viết ở bên lề. Henry, tôi hỏi khi cậu quay trở lại, cậu có thói quen ghi chú bên lề báo à? Cậu không biết hả? Biết gì? Đọc mà không ghi chú thì khác nào ăn mà không tiêu hóa, Henry cười, còn tôi kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích. Đó là câu cha tôi thường nhắc đi nhắc lại và nó bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi cam đoan với cậu rằng làm con của một nhà văn không dễ dàng gì. Đôi khi ông ấy khóa mình trong phòng nghiên cứu 2-3 ngày liền, có lúc nói chuyện với chúng tôi mà luôn tay ghi chép một chủ đề chẳng hề liên quan. Mẹ đã quen với việc đó, nhưng tôi thật sự rất phiền não. Dù sao Arthur White là một tác giả lừng danh. Sau những nghiên cứu thành công về y học, ông thực tập một địa chỉ có tiếng ở phố Holly, rồi tự mở phòng mạch tư. Trong lúc chờ phòng mạch xây xong để giết thời gian, ông bắt đầu viết truyện ngắn và thành công ngay lập tức khi truyện được đăng trên một trong những tuần báo thịnh hành nhất London. Biên tập viên phấn khởi khuyên ông từ bỏ y khoa để theo đuổi sự nghiệp văn chương. Nhìn phòng mạch còn chưa đâu vào đâu, Arthur liền nghe theo lời khuyên sáng suốt này và nhanh chóng gặt hái được danh tiếng. Bên cạnh loạt truyện ngắn dành cho tạp chí và buổi đầu sự nghiệp, ông còn viết cả truyện trinh thám, tiểu thuyết phiêu lưu, khoa học giả tưởng, cũng như những chuyện tình lịch sử khá khiêu gợi. Ông tìm mọi cách để con trai nối nghiệp mình, nhưng hoài bão của Henry lại đặt ở một nơi khác. Chúng tôi nhấp whisky trong im lặng. Chúng ta sẽ được yên ổn khá lâu. Một lúc sau bạn tôi lên tiếng. Cha đưa mẹ tới nhà hát ở London, sau đó đến chỗ một cái bàn. Tôi nghĩ họ không về trước 3 giờ sáng đâu. Tôi mỉm cười đầy thấu hiểu, biết rằng chai rượu sẽ cạn trước bình minh. Tôi vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nhưng nhất thời chưa biết làm cách nào để đề cập đến chủ đề tế nhị đó trong khi còn tán gẫu đủ chuyện không liên quan. Đang lúc tôi hành hạ não bộ mình hòng tìm lối ra thì Henry, như một cứu tinh tuyệt vời, đã giải phóng tôi khỏi nỗi thống khổ ấy. Ra chiều hờ hứng, cậu thạ giọng. James, có một việc tôi muốn bàn với cậu. Thực ra đó là về em gái cậu. Một khoảng lặng, tôi vờ như ngạc nhiên. Henry cầm cái chai lên và nhìn tôi vẻ dò hỏi. Tôi gật đầu. Cậu ta rót cho cả hai rồi ngồi trở lại ghế bành, trầm tư nhìn chất lỏng trong cốc và dốc cạn chỉ trong một hơi. Đã vài lần cậu ta toàn mở lời để rồi lại thay đổi ý định, cố tìm cách che giấu sự bối rối trong vô vọng. Cậu mất một khoảng thời gian dài bất thường để châm xì gà. Tôi nhẹ nhàng khơi gợi. Con bé đã làm gì? Không làm gì, hoàn toàn không làm gì cả. Trên thực tế, Đó lại là toàn bộ vấn đề. Mấy hôm trước tôi đã định hôn cô ấy, nhưng rồi thay đổi quyết định vào phút cuối. Tại sao thay đổi? Tôi kêu lên. Tôi rất thích cô ấy. Thì sao? Sao cậu không hôn con bé? Thấy Henry sửng sốt trước vẻ sốt sắng của mình, tôi hắng giọng và nói nhẹ nhàng hơn. Cậu xem, tại sao cậu không hôn con bé? Chẳng có lý do gì để cậu không làm như vậy. Khi hai người thích nhau, cho giống trường hợp này, người ta hôn nhau, việc đó hoàn toàn bình thường, thậm chí tự nhiên, rất con người. Không có lý do gì để không làm thế, hoàn toàn không. Cậu có nghe tôi nói không, Henry? Hoàn toàn không. Ngay từ thời nguyên thủy, đàn ông và đàn bà... Thấy mình bắt đầu đi quá xa, tôi chủ động dừng lại và nói nhẹ nhàng nhất có thể. Nào Henry, cậu em thân mến của tôi, sao cậu không con bé nếu cậu cảm thấy muốn? Không cần phải tròn xoay mắt nhìn tôi như thế. Tại sao? Vì Chúa. Rõ ràng vẫn đang sửng sốt, Henry tiếp tục bất động. Sau vài lần nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cuối cùng cậu ta ngắt ngứ. Thì tôi đang cố nói với cậu đấy, James. Nghe này, cậu có ổn không? Nếu whisky quá nặng với cậu, tốt nhất là đừng... Tôi không uống được whisky á? Hẳn là cậu đang đùa. Trừng mắt lo ngại của Henry, tôi vừa lấy cái chai, rót đầy cốc của mình lần nữa và ra hiệu cho cậu làm theo. Tôi đã định hôn cô ấy rồi, nhưng bỗng dưng... Tôi nhìn cậu trông đợi. Bỗng dưng tôi nghi ngờ. Nghi ngờ? Phải, nghi ngờ. Nghi ngờ. Được rồi, tôi không điếc, tôi hiểu. Nhưng nghi ngờ chuyện gì? Henry lau chán và nhìn xuống sân nhà. Tôi không chắc Elizabeth có cùng cảm giác với mình. Nếu tôi tìm một cách gọn gàng hơn để xử lý tình huống. Một cách gọn gàng hơn để xử lý tình huống. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tháo dây giày bằng ngón chân là cách xử lý tình huống gọn gàng ư? Tôi phải huy động toàn bộ khả năng tự chủ mới ngăn được mình phá lên cười và chỉ nấp một cái, đoạn hớp một ngụm lớn whisky để bình tĩnh lại. Henry, tôi thở dài. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu đây thôi, rằng tình cảm Elizabeth dành cho cậu có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ tình bạn. Tôi không nói nữa mà dừng lại suy nghĩ, phải mất một lúc Henry mới ngập ngừng được. Ý cậu là... Con bé yêu cậu, đơn giản thế thôi. Cô ấy yêu tôi. Henry lắp bắp, không dám tin vào tai mình. James, không phải cậu chỉ nói thế với tôi để... Cậu có chắc chắn không đấy? Đương nhiên con bé chưa nói ra. Tôi nói rồi dễ dàng đến mức bản thân phải sợ hãi. Con bé không thú nhận vì nó quá kiêu hãnh. Nhưng tôi không ngốc. Con bé có mọi biểu hiện của một thiếu nữ đáng yêu. James, Henry ngăn lời tôi. Cậu có chắc người cô ấy yêu là tôi không? Chẳng phải người đó nhiều khả năng là John sao? Cô không thấy ánh mắt cô ấy nhìn John dạo gần đây à? Một tia hung ác ánh lên trong mắt cậu, cơn ghen tuông của con quái vật mắt xanh. Tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may Henry bắt gặp Elizabeth trong vòng tay John. Tôi giơ tay trấn an. Henry, hãy tin tôi, người đó chính là cậu, là anh của con bé. Tôi biết rất rõ suy nghĩ trong cái đầu xinh đẹp đó. Yêu John ư? Tôi nhún vai. Một người bạn tốt, không hơn. Henry giờ đang lâng lâng đề xuất nâng cốc vì John và nỗi bất hạnh của cậu ta và vì Elizabeth, cô gái xinh đẹp nhất Vương quốc Anh. Chúng tôi choáng váng và hân hoan. Cảm giác ấy càng tăng lên khi đêm dần xuống. Cho tới lúc này, chúng tôi đã thật sự say sưa. Giờ đây, khi đã hoàn toàn chắc chắn về bản thân, Henry bắt đầu khoác lác về tương lai. Cậu ta sẽ trở thành nghệ sĩ nhào lộn vĩ đại nhất và nhà tung hứng vĩ đại nhất. Mọi vinh quang đều sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta sẽ trở thành cái này và sẽ làm cái kia. Nói và nói và nói, không gì ngoài tôi thế này tôi thế khác. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Henry thân mến của chúng ta cũng từ thế đấy. Nhưng nỗi ám ảnh trở thành trung tâm chú ý của cậu ta thực sự không thể ưa nổi. Cậu ta một mực muốn chiêu đãi tôi đủ loại tiết mục xiếc. Tôi không nghi ngờ tài năng diễn xiếc của cậu ta, nhưng để kiếm sống bằng nghề đó, chứ đừng nói là nổi tiếng thế giới, thì có hơi phóng đại. Ngay cả khi cậu ta là bạn thân nhất của tôi cũng không muốn nhìn em gái mình lấy một nghệ sĩ xiếc mắc chứng hoang tưởng tự đại. Nỗi sợ hãi của tôi tan đi phần nào khi phát hiện ra cậu ta đã say khướt, một thực tế mà tôi đã ân cần chỉ ra cho cậu. Henry vặn lại rằng bản thân tôi cũng không tỉnh táo gì cho cam. Chúng tôi cáo nhận giao dữ dội trong vài giây, rồi tôi bắt đầu cười như điên. Henry cũng ùa theo. Tôi là đã bật dậy để nâng cốc vì hoàng tộc. Henry bắt chước tôi trước khi rơi trở lại chiếc ghế bành. Tôi ngã theo, hoàn toàn bị đốn gục. Henry tìm được chút sức lực cuối cùng vì người yêu của cậu. Tôi sẽ vô cùng kinh hãi nếu con bé thấy tình trạng lắp bắp và bù lu bù loa hiện giờ của chúng tôi. Con bé sẽ có cảm tưởng thế nào với người anh trai vốn luôn ưu tú này? Cậu làm gì thế, người anh em? Tôi lẩm bẩm. Henry đang ném một trái bóng nhỏ lên không trung. Tôi đang chơi với mấy quả bóng cao su. Lại một chàng cười cực điểm nữa. Sau đó cậu ta giải thích. Nó liên quan đến một trong những tiết mục đặc biệt nhất của tôi. Hôm nào đó tôi sẽ cho cậu xem. Không, cậu phải cho tôi xem ngay bây giờ. Tôi khăng khăng. Tôi cần phải luyện tập cho chuẩn và... Cậu ta lặng đi và ngồi gục tại chỗ. Vì đồng cảm, tôi quyết định cũng hành động tương tự. Tôi tắt đèn và cho phép bản thân trượt vào cõi vô thức tràn ngập hạnh phúc. Một phụ nữ đang để chiếc xe nôi, đứa trẻ đang khóc, nó rên rỉ một cách yếu ớt, đôi lúc nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tiếng rên rỉ bắt đầu lớn dần, nhưng người phụ nữ vẫn điềm tĩnh đẩy chiếc xe nôi. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc. Đứa bé đang khổ sở, nó đang chịu đựng, nó bị trói buộc bởi một nỗi buồn ghê gớm. Nó khóc lóc kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Khuôn mặt đứa bé rất lạ, không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là của một người lớn, một ai đó mà tôi biết, Henry. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra trong bóng tối ẩm ướt. Một cách vô vọng, tôi cố gắng chống lại cơn đau đầu tồi tệ và tập trung suy nghĩ. Cứ như thể một chiếc vòng xoay ngựa gỗ ở hội chợ đang quay trượt khỏi tầm kiểm soát trong hộp sọ của tôi và sự hành hạ gần như quá sức chịu đựng. Đột nhiên một tiếng rên gần đấy hãm cái vòng xoay địa ngục lại. Tôi lắng nghe, không có gì cả. Có phải tôi vẫn đang trong cơn ác mộng khủng khiếp? Tôi nhắm mắt lại, gắng sức nhìn giữa bóng tối. Tôi nghĩ mình có thể nhận ra những hình thù sẫm màu lớn hơn. Tôi đang ở đâu? Nhất định không phải trên cái giường quen thuộc. Tôi không chắc mình đang tỉnh hay mơ nữa. Tôi dần lấy lại ý thức. Khốn nạn thay, lần nôn nao tỉnh rượu này thật kinh khủng. Đang cố gắng phân tích giấc mơ thì một tiếng rên rỉ khiến tôi rùng mình. Giờ thì tôi chắc chắn ai đó đang thổn thức. Trong phòng khách có mỗi tôi và Henry, nên đây chỉ có thể là cậu ta. Cũng như trong giấc mơ tôi, tiếng rên rỉ biến thành nức nở. Henry đang khóc. Tội nghiệp, cậu cũng gặp ác mộng. Henry bắt đầu làm nhảm một cách điên dại. Không, thật kinh khủng. Con không muốn. Mẹ, đừng đi. Con xin mẹ. Rồi đột ngột tỉnh dậy và kêu lên. Chuyện gì vậy James? Tôi đây, Henry, bình tĩnh đi. Cậu chỉ gặp ác mộng thôi. Nhưng hết rồi, cứ ở yên đó. Chúng ta cần ánh sáng. Tôi dò dẫm bật được đèn sàn mà không làm đổ nó, rồi đi đến bên Henry. Hình ảnh cậu ta lúc này chẳng đẹp đẽ gì. Da trắng bệch như tờ giấy và mắt đỏ ké. Nỗi đau đớn sâu sắc hiện rõ trên nét mặt. Tôi đặt tay lên vai cậu và cố an ủi cùng một nụ cười gượng. Cả tôi cũng vừa gặp ác mộng. Chúng ta đúng là tự chuốc họa vào thân, nhỉ? Henry cứ như thể không nghe vào tai. Nhưng gì tôi vừa mơ thật đáng sợ. Nhưng tệ nhất là... Nhưng giấc mơ đều hiếm khi vui vẻ. Tệ nhất là tôi không tài nào nhớ được. Thế thì cậu còn kêu ca gì nữa? Ở yên đây, tôi đi pha ít cà phê. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy. James, Henry la lên, ngó đồng hồ một cách sửng sốt. Tôi hỏi, sau một lúc lo ngại nhìn cậu ta. Có chuyện gì sao? Gần 3:30 rồi. Thì sao? Cha mẹ tôi vẫn chưa về. Nhưng chính cậu đã bảo tôi là họ sẽ không về trước 3 giờ sáng cơ mà. Tôi trả lời sao cho nghe hợp lý nhất có thể. Cậu nói đúng, đương nhiên. Henry thừa nhận. Hơn nữa, họ phải lái xe qua một chặng đường dài. Tôi không biết tôi có vấn đề gì nữa. cậu không biết có vấn đề gì với cậu, hay đúng hơn là với chúng ta? Tôi hỏi, giọng châm biếm, ngụ ý tới cái xác rỗng của chai whisky. Dứt lời, tôi đi pha cà phê. Sau cốc thứ ba, Henry lại nói, tôi đơn rồi, nhưng tôi vẫn mong mình nhớ được cơn ác mộng đó là về cái gì, vì nó khuấy động cảm xúc của tôi quá mức. Chưa bao giờ trong đời tôi... Điện thoại reo đột ngột, làm tôi giật bắn mình. Chết chân trên chiếc ghế bành, Henry nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Cậu ta đứng dậy, chậm chạp tiến đến gần, ngập ngừng đưa tay ra và sau một hơi thở sâu, giật ống nghe lên. Cảm giác bất an bùa vây tôi mấy tiếng trước, lúc ra khỏi nhà, ập về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nôn nao châm một điếu thuốc, buộc mình nhìn những làn khói xanh đang cuộn lên. Henry gác máy, từng giây dài đằng đẵng trong im lặng trở nên không thể chịu nổi. Cậu đứng bất động, bàn tay vẫn đặt trên điện thoại. Cuối cùng, cậu buông tay và quay đầu về phía tôi, khuôn mặt phờ phạc và tái nhợt hẳn lên nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cậu ngây người, chăm chăm nhìn tôi, đôi môi chỉ hơi mấp máy. Đã xảy ra một vụ tai nạn, mẹ tôi mất rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ừ. Rõ ràng là cái ông Henry này, ông ấy vừa mơ thấy mẹ của ông ấy đúng không? Từ từ đã. Ờ. Ông ấy còn nói mới là mẹ đừng đi. Sau rồi sau đó lại xảy ra một vụ tai nạn và mẹ ông ấy mất. Ảo nhỉ. Ok, thì hẹn các bạn ở những tập tiếp theo.